Điểm dối lừa, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nghiêng trên mặt băng, Michael Tolan gối đầu trên cánh tay đã tê dại và mất hẳn cảm giác dù hai bờ mi đã nặng trĩu, ông vẫn cố mở mắt ra nằm ở tư thế này, ông nhìn lần cuối cùng thế giới quanh mình. Giờ đây chỉ còn là biển và băng đá, nhìn theo phương nằm nghiêng, quang cảnh này có lẽ thật thích hợp với cả một ngày dài toàn những sự kiện dị thường. Một sự yên tĩnh lạ lùng bao trùm tảng băng trôi. Corky và Rachel đều đang nằm bất động, những tiếng thình thịch không còn vang lên nữa. Càng xa tảng băng trôi mà họ đang nằm, gió càng nhẹ dần đi. Tolan thấy cả cơ thể mình cũng đang dần trở nên tĩnh lặng hơn. Chiếc mũ bó chặt lấy đầu làm cho tiếng hít thở của ông bị phóng đại lên trong màng nhĩ. Những hơi thở đang chậm dần đi, nông dần đi. Cơ thể ông từ lâu đã mất khả năng chống chọi lại cảm giác tê cứng do máu rút khỏi những chỗ xa tim để thu về bảo vệ những cơ quan thiết yếu nhất. Phản xạ cuối cùng của bản năng sinh tồn để tránh trạng thái hôn mê, giống như thủy thủ đoàn đang dần dần rút khỏi con tàu. Ông đã thua, ông biết thế. Thật kỳ lạ, chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Cơ thể ông đã qua giai đoạn đó rồi. Lúc này toàn thân ông như một quả bấm mới được bơm căng. Tê dại, bồng bềnh, một trong những cơ chế căn bản nhất của cơ thể. Phản xạ nháy mắt, bắt đầu ngưng hoạt động, thị lực của ông giảm dần. Lượng hơi ấm chứa hơi nước luân chuyển trong các mạch máu nhỏ quanh đồng tử và giác mạc của ông đang nhanh chóng đông cứng lại. Tolan nhìn lại một lần nữa phiến băng Milner, lúc này dù còn là một khối mờ mờ ảo ảo trong ánh trăng sáng bạc. Linh hồn ông bắt đầu chấp nhận tư thế của kẻ chiến bại trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ông đưa mắt nhìn những con sóng bạc, gió vẫn rất mạnh, lúc này ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Thật kỳ lạ, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, ông không có ảo ảnh về sự cứu rỗi, về sự ấm áp và êm ái. Ảo ảnh cuối cùng trong đời ông thật đáng sợ. Một con thủy quái nhô lên ngay bên cạnh tảng băng, phun phì phì, làm mặt nước cuộn xoáy. Nó giống hệt một quái vật biển bí hiểm, trơn láng, đen xì, vỏ ngoài bằng sắt bao quanh bởi vô vàn bọt nước. Tolan vận hết sức lực còn lại để chớp mắt, ông nhìn rõ hơn được một chút. Con quái vật đang tiến lại gần, chồm lên tảng băng y như con cá sấu khổng lồ đang chồm lên con thuyền bé nhỏ. To khủng khiếp, nó chồm đến sát cạnh ông, da nó nhảy nhảy nước và sáng lấp lóa. Tất cả những hình bóng mờ ảo ấy biến mất, chỉ còn lại những tiếng động, tiếng kim loại nghiến vào kim loại, tiếng sắt nghiến vào băng, gần, gần hơn, kéo những xác người đi. Rachel, Tolan thấy mình bị lôi đi một cách thô bạo, rồi tất cả chìm trong màn đêm, cách chương.